Tiếp Thiên Vận, chương 81, Vận Khí. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác các bạn lên Google search gõ tên truyện Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên, xin cảm ơn. Truyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm, người khóc cái gì, ta có chút kỳ quái, Trương Tiểu Phi chẳng lẽ không có đem Liễu Phượng Y mang đến. Vẫn là đã cho Trương Ngọc Phương đánh cho hồn phi phách tán. Giang Hàn lắc đầu, hắn không phải là không muốn nói. Là nói lời ta nghe không hiểu. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm, ta liền ăn tỏi rồi điện thoại cho Trương Tiểu Phi. Uy, Trương Tiểu Phi, ngươi người đâu? À, ta đang muốn đi lên A, vừa rồi trong nhà cùng bà cầm nữ quỷ thời điểm, làm một lúc lâu tư tưởng công tác, hiện tại liền đến. Trương Tiểu Phi nói, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm, ta nhẹ nhàng thở ra, chừng Giang Hàn một chút, thầm mắng không có tiền đồ, cũng không phải nói nữ nhân ngươi đã hồn phi phách tán, cần phải dạng này A, nghe đến chưa? Người ta cầm hồn đến đây, đừng khóc mất mặt. Ta không khỏi mắng, bất quá cái này cũng có thể hiểu được, nhiều lần đều đã lâm môn một chân, đều xảy ra sự tình, bách truyền thiên hồi ai có thể chịu được. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm, huống hồ nửa đường ta còn cho Thành Hoàng gia bắt đi, hắn đã chờ một ngày một đêm đều không đợi được ta, lại là lo lắng, lại là không biết làm sao bây giờ, lo lắng tra tấn phía dưới liền quỷ khóc lên, thật vừa đúng lúc cho ta đụng phải. Giang Hàn bôi nước mắt, liền phiêu ung dung đi theo ta. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm, ta tìm được âm khí nặng nhất một cái phòng bệnh, gian phòng kia là phòng một người. Hẳn là Trương Đại Phi trụ sở. Tiến bên trong, Trương Đại Phi đã không thành hình người, bụng to đến cùng bóng da đồng dạng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm, có thể là Trương Tiểu Phi từng có khai báo, Trương gia không có bất kỳ ai, liền hành lang lên đều không có nửa cái bóng người, ta cảm thấy cái này khoa phụ sản cũng hơi bị kinh khủng, không có điểm nhân khí. Trương Đại Phi, ta hỏi một câu, Trương Đại Phi xanh xao vàng vọt nghiêng đầu lại, làn da phát hoàng, bụng kia không ngừng tại kia nhảy lên, phảng phất bên trong chứa chỉ rất lớn ếch xanh đồng dạng. Rất là dọa người, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm, Giang Hàn tại kia vuốt ve Trương Đại Phi trong bụng hài tử, liền cùng trượng phu trấn an thê tử của mình đồng dạng, mà trong bụng lớn ếch xanh quả nhiên tại hắn an ủi hạ yên tĩnh trở lại. Ta nhìn khó trách thù, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm, còn tốt cái này Trương Đại Phi nhìn không thấy, bằng không thật dọa gần chết mới được. Được rồi, người chớ có sờ. Người không biết quỷ sờ người, người sẽ xảy ra bệnh a, ta quát lớn câu, không chừng Trương gia lúc không có người, cái này Giang Hàn thật đúng là thường xuyên sờ soạng, bằng không Trương Đại Phi làm sao xanh xao vàng vọt. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm, Trương Đại Phi nghe xong có mấy thứ bẩn thỉu sờ chính mình bụng, mắt trợn trắng lên, trực tiếp đã hôn mê, hắn hiện tại cũng nói không ra lời. Càng kêu không được, ngược lại không làm kinh động người khác. Tiên ca, đang lúc ta muốn đi qua bóp người khác bên trong thời điểm, Trương Tiểu Phi tới, lần này cũng mang theo cái hủ cho cốt, bất quá cái này so hắc mao hống muốn đơn sơ điểm. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm, ta nhìn tức phụ tỷ tỷ cũng không có cảnh cáo ta, liền ra hiệu Giang Hàn đi mở. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tất nhiên ta còn gọi ra Tích Quân cùng Tống Huyền Nghi hộ pháp, hắc mao hống cũng đi theo chạy ra ngoài, hắn hồn hộp cho ta cầm, còn không có thời gian đem nó thu vào trong hũ. Mở ra phong ấn về sau, một đạo xám trắng cái bóng liền xuất hiện, chính là Liễu Phượng Y, bất quá bây giờ nàng hồn thể rất đạm bạc, hẳn là trong mấy ngày này không ít cho ngược đãi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm, nhưng cuối cùng hồn thể không có biến mất, ta cảm thấy vận khí đã coi là không tệ. Liễu Phượng Y nhìn thấy ta lúc mặc dù có chút địch ý, bất quá ta bên người có quỷ tướng trông coi, nàng cũng biết không có cách nào khác đối ta như thế nào. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm, Giang Hàn đi qua ôm lấy Liễu Phượng Y, Liễu Phượng Y cũng không tính là không có đầu não, hai quỷ có chút tình cảm cơ sở trực tiếp quấn quýt lấy nhau. Được rồi, về Liên Thành Sơn các ngươi lại ôm đi, hiện tại đem quỷ oa cho Triệu gia đến, đáp ứng chuyện của người ta. Ta nhíu mày chia rẽ hai người. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm, cũng không phải, Trương Tiểu Phi bồi thêm một câu. Nhân quả tuần hoàn, báo ứng xác đáng, về sau người khác trộm mộ các ngươi làm điểm quỷ dị dọa rời đi nhà là được rồi, nhất định phải giết người cả nhà, đây không phải nghiệp chướng a, gặp được cao nhân không tiêu diệt các ngươi mới là lạ, có tiền lệ, về sau có thể không tái phạm. Tuy nói ta ngấp nghé Giang Hàn lợi hại như vậy quỷ tướng, nhưng bọn hắn song túc song phi kỳ thật cũng là rất tốt một việc. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Rồ, chấm, cũng không phải, Trương Tiểu Phi lại bồi thêm một câu, kết quả cho ta trừng mắt liếc liền rụt rụt đầu. Giang Hàn gật gật đầu, liền cùng Liễu Phượng Y ngắn gọn nói đến đầu đuôi sự tình, Liễu Phượng Y vội vàng quỳ xuống cho ta dập đầu, đã không có trước đó kia cỗ sát khí. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Rồ, chấm, nghĩ không ra cho hành hạ mấy ngày, linh trí của nàng ngược lại là cao rất nhiều, rõ ràng rất nhiều chuyện ta đối nàng ấn tượng hơi đổi cái nhìn điểm. Bất quá ta tại nàng quỳ xuống thời điểm lóe lên một bên, dù sao Giang Hàn cho ta cải tạo âm dương nhãn, còn chuẩn bị vàng bạc châu báu, trong đó nhân quả quan hệ đã trả hết ta không thể lại thụ cái này cúi đầu. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Rồ, chấm, Liễu Phượng Y cũng không nói gì, tại ta nhìn chăm chú, nàng đưa tay ra theo Trương Đại Phi trong bụng ôm ra quỷ oa, kia quỷ oa trong mắt đen nhánh, tái mặt đến cùng cái gì, rất khủng bố, nhưng nhìn ngay tại ngủ say dáng vẻ thấy là mẹ mình, liền quay đầu ôm lấy ngủ. Ta thở dài, Liễu Phượng Y cũng là người đáng thương, năm đó cho đạo tặc cường bạo có cốt nhục nhưng dù sao cũng là con của mình. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Rồ, chấm, Giang Hàn chẳng những không chê Liễu Phượng Y, còn tiếp nhận cái này quỷ oa, ngược lại là cái tốt quỷ, để cho ta kính nể, nếu như là ta có lẽ không thể tiếp nhận đi. Trương Tiểu Phi, người gọi bác sĩ khai đao đi thịt u cục đã không có hồn, ra kỳ thật cũng chính là một cục thịt. Ta nói, Trương Đại Phi trong bụng đồ vật không có động tĩnh. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Rồ, chấm, được rồi, cảm ơn thiên ca, Trương Tiểu Phi cảm ơn ta một câu, liền gọi điện thoại cho khoa phụ sản bác sĩ, chuẩn bị mổ bụng. Hai người các ngươi cũng đi nhanh đi, lưu lại dấu vàng bạc vị trí là được. Ta chỉ cần bán đi những vàng bạc này châu báu, đó chính là một món thu nhập nha. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Rồ, chấm, Giang Hàn vội vàng cùng Tống Nguyễn Nghi nói đại khái địa phương, sau đó liền phiêu nhiên theo cửa sổ rời đi. Có Giang Hàn bảo hộ Liễu Phượng Y, hẳn là liền không thành vấn đề, hai ngày này, cũng theo đó chuyện làm đến gọn gàng mà linh hoạt không có tự nhiên đâm ngang. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Rồ, chấm, tiên ca thảo nào trong phần mộ cái gì cũng không có, thì ra đều tại ngài kia, Trương Tiểu Phi nhìn ta, một trận hâm mộ đố kỵ hận. Làm sao, muốn đoạt nha, ta nhíu nhíu mày, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Rồ, chấm, làm sao lại thế ta nào dám đoạt thức ăn trước miệng cọp. Thiên ca, loại kia mấy trăm năm trước đồ cổ không thể ra tay nha, cũng rất đáng tiền, Triệu Thiến không biết có hay không cùng ngươi đã nói, nhà ta tại siêu thị đây không phải là mở gian tiệm bán đồ cổ nha, nếu là thiên ca không ngại nghĩ muốn ra tay kia đống đồ vật ngược lại là có thể cùng ta qua tay. Trương Tiểu Phi con mắt lóe sáng cùng ta nói đến. Cái này ngược lại là có thể, loại kia điện thoại ta đi. Ta nhàn nhạt nói câu kỳ thật trong lòng cũng thật cao hứng, có người quen giúp thủ tiêu tang vật có thể tiết kiệm đi không ít chuyện. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Rồ, chấm, đây chính là liên tục hai chuyện tốt, xem ra gặp Trương Nhất Đản quỷ oa Trương Thiên Tư, lão tử ngược lại truyền vận rồi. Được rồi, thiên ca ngài có thể nhất định phải gọi điện thoại cho ta nha. Trương Tiểu Phi rất cao hứng, tiền mình đều cho phá xong, chính là muốn kiếm bộn, lần này liền sinh ý tới chính mình cầm đi bán, trong nhà tổng sẽ không hố chính mình đi, giá cả khẳng định so giá siêu thị cao, có thể từ đó bơm nước. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Rồ, chấm, ta đương nhiên cũng biết đạo lý trong đó, chỉ là không nói toạc dù sao cả hai cùng có lợi không có gì không tốt cái gì đều. Chỉ riêng ai trả lại cho ngươi bán mạng. Tung ruột dài gánh, Trương Đại Phi không sao ta cũng liền không có lưu tại nơi này tất yếu chuẩn bị rời đi bệnh viện chính đi tại hành lang ở giữa, điện thoại liền đến. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Rồ, chấm, sư đệ, sự tình như thế nào a ta nghe Diêu Long nói về ngươi gặp được huyết thi nha. Hiện tại không sao chứ, người có thể cẩn thận một chút nha thứ này ngàn vạn nhìn thấy liền chạy, so hiện tại Lý Phá Hiểu còn nguy hiểm hơn. Sư huynh ở trong điện thoại cảnh cáo ta. Ta biết, đã trốn về bệnh viện còn giúp Trương Đại Phi giải quyết trong bụng quỷ oa, đúng, sư huynh, trước đó Triệu Thúc không phải điện thoại cho các ngươi đi hỗ trợ a, ngươi cùng Lưu lão giải quyết đến ra sao? Ta có chút bận tâm Triệu Thiến chuyện bên kia, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Rồ, chấm, a, ngươi nói cái này nha, việc nhỏ, người của Vương gia phái một đống huyền môn thuật sĩ đến Triệu Hy ký túc xá phía dưới phá quán, loạn bày chút lộn xộn cái gì ô long trận nói muốn hàng chú Triệu gia, xấu Triệu gia phong thủy, bởi vì quá mức trắng trợn, Triệu Hy cùng Triệu Thiến cho bảo vệ kêu đi, nhịn không được dưới lầu đã nói vài câu, kết quả cùng Vương gia đám người kia liền tại cửa ra vào náo loạn lên, ta cùng Lưu Phương Viễn thoáng qua một cái đi, đương nhiên là trực tiếp liền giải quyết, ta cái này không sợ ngươi có việc, liền gọi cho ngươi, ngược lại là ngươi phải cẩn thận một chút nha, ta đêm nay tính ra ngươi có họa sát thân, ngươi bây giờ tại bệnh viện. Ta cùng Lưu Phương Viễn lập tức liền đi qua. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hải sư huynh nói một tràng, song còn rất lo lắng ta. Ta tại bệnh viện đâu, các ngươi đem sự tình giải quyết liền tốt. Ta xe còn đang bệnh viện, mở liền ngoặt đi ngươi vậy đi. Ta nói, cảm thấy đây cũng là rất tốt sự tình. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Rồ, chấm, được vậy ngươi có thể cẩn thận một chút, đúng, nhìn ta chi nhớ này, ta quên nói cho ngươi nha, ngươi không phải thiếu tiền a, về sau ngươi liền phụ trách bảo hộ Triệu Thiến tiểu nha đầu kia, người ta lão ba cho ngươi mở 10 vạn tiền lương, làm rất tốt, mà lại làm chuyện này, lá bùa vật liệu cái gì đều từ Triệu Hy miễn phí cung cấp, là thiên đại hảo sự. Hải sư huynh tại đối diện âm dương quái điệu nói với ta cái này chuyện tốt. Ta nghe xong liền sầu mi khổ kiểm, sẽ không phải là Triệu Hy muốn đem nữ nhi gả cho ta à, bất quá đây tuyệt đối được cho thứ ba chuyện thật tốt, đêm nay vận khí quá tốt rồi. Thật muốn mỗi ngày dạng này, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, pro, chấm, kia cũng không tệ việc cần làm tiền lương 10 vạn, huyện thành địa giới ta đi cái nào tìm. Chính là ta hiện tại tự thân khó đảm bảo, còn muốn bảo vệ người khác, có phải là quá không biết tự lượng sức mình một chút. Ta có chút lực bất tòng tâm, bất quá coi như không trả tiền, ta cũng sẽ đi bảo hộ Triệu Thiến. Ha ha, nhìn ngươi nói, Triệu gia còn thiếu điểm này tiền. Kỳ thật liền ta cùng Lưu Phương Viễn hiện tại cũng thành Triệu gia khách khanh, trước dự chi 30 vạn tiền lương, ngươi cũng biết gần nhất sư huynh tiêu hao lớn, làm phù pháp muối là ném không ngừng, đã sớm nhập không đủ suất, không tiếp việc tư thật sẽ chết người đấy, huống hồ Triệu gia hiện tại gặp nạn, thế cô lực đơn, chúng ta dạng này tán tu liền muốn gấp người khó. Sư huynh cười nói, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, pro, chấm, đều tại ta liên tiếp xảy ra chuyện, vậy chuyện này ta chính là thịt nát xương tan cũng tiếp, giúp Triệu gia cũng là giúp mình. Ta rất cảm động có dạng này sư huynh, khắp nơi cho ta suy nghĩ. Được rồi, có cái gì gặp mặt trò chuyện tiếp, Triệu Thiến chờ ngươi chờ được gấp, ha ha. Hải sư huynh hài hước nói với ta tâm tình thật cao hứng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, pro, chấm, hải lão thúc, ngài nói cái gì đó. Triệu Thiến tựa hồ tại gần đây, thở phì phò trở về câu, ngược lại để ta nghe được. Biết ta không khỏi oán thầm, xem ra Hải sư huynh là tương đối hy vọng ta cùng Triệu Thiến cùng một chỗ. Triệu Thiến xác thực rất tốt, người xinh đẹp, tính tình lại tốt, tất nhiên ta lại càng tâm thắt tức phụ tỷ tỷ, bởi vì nàng là ta chân chính vợ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, pro, chấm, cúp xong điện thoại, ta nhìn trên điện thoại di động thời gian, một đống sự tình xuống tới, đã hơn 12 giờ, mặc dù trước đó bởi vì gặp được quỷ oa tâm tình kiềm chế, nhưng sau đó ba chuyện may mắn để cho ta sướng đến phát rồ rồi, bởi vậy cảm giác đến thời gian trôi qua rất nhanh. Mà lại chỉ cần ngày mai Diêu Long một hồi đến, ta liền có thể sống lâu mấy ngày, không chừng hắn dễ nói chuyện, ba ngày này thời hạn cũng liền kéo dài đâu. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, đi xuống lầu ta chuẩn bị nổ máy xe đi Triệu Hy văn phòng, kết quả tại xe trước cửa tức phụ tỷ tỷ đột nhiên kéo góc áo của ta. Chấm, đi theo phía sau bỗng nhiên mà đến một câu, để cho ta trực tiếp choáng váng ở giữa sân, ta cảm thấy thế giới là hắc ám, vận khí của ta dừng ở đây rồi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại bá ta cùng mẹ đều tới, đến lấy tính mạng ngươi. Giao diện cho điện thoại. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, pro, chấm, cách chương.